Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 611, các ngươi cũng là người xấu. Dừng tay, Diệp Phong kinh hãi đang lúc, lập tức lên tiếng hét lớn, cũng còn khá, Tiểu Điềm Điềm mặc dù một lần nhận định đưa nàng cướp cứu trở về ca ca là cái lừa nàng ra sàn. Người xấu. Nhưng ân cứu mạng quả thật không phải chuyện đùa. Đối với ca ca phân phó nàng trước mắt vẫn tương đối thuận theo. Ở Diệp Phong hét lớn chung, kịp thời thu hồi lực đạo. Mặc dù như thế, lại vẫn đem lão đầu trên trán đánh ra một cái lão đại bao. Lão hủ Bạch Mi, gặp qua Tam Thánh Cung Tổ Sư gia, lão đạo tử Lý Đào Sinh chung, thấy rõ Diệp Phong hình tượng sau. Hướng về phía Diệp Phong chắp tay thi lễ nói, Bạch Mi đạo nhân là Ly Hận Vương Triều Quốc Sư, cử vực đại đỉnh phong linh cấp tối cao đại năng, quốc đô giữa ban ngày, phát sinh hung tàn như vậy hung sát sự kiện, hắn dĩ nhiên phải ra tay tập nã hung thủ, thẩm vấn rõ, tiểu tử Diệp Phong, gặp qua Bạch Mi tiền bối, Diệp Phong tương đối tôn kính trả về thi lễ. Bạch Mi đạo nhân cả đời cấp công hảo nghĩa, tiếng tăm thật tốt, Diệp Phong không dám thờ ơ, tổ sư gia lập tức đang ở triển khai kế hoạch lớn. Tam Thánh Cung hùng binh chính tịch quyển thiên hạ, không biết ngài trong trăm công ngàn việc đại giá quang lâm Ly Hận Thành. Sở dục như thế nào? Bạch Mi đạo nhân mặt đầy khẩn trương nói, nếu ta Ly Hận quốc hữu mạo phạm Tam Thánh Cung nơi. Mong rằng tổ sư ra công khai. Không có, hoàn toàn không có. Đi ngang qua, thuần túy chẳng qua là đi ngang qua. Tiểu tử tới Ly Hận Thành, thuần túy chỉ là một đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, tồn tại, quý quốc hoàn toàn không cần nghi ngờ. Diệp Phong cười mỉa một câu sau, lại nói, không phải là ta Tam Thánh Cung mưu đồ thiên hạ, mà chẳng qua là ta Tam Thánh Cung ở tự vệ đánh trả thôi. Giống như tiểu hài tử đánh nhau tử, ngươi đánh một quyền của ta, ta chung quy không thể không trả thủ một đòn đi. Trách chỉ trách dưới gầm trời này lòng tham không đáy hạng người quá nhiều. Không biết tự lượng sức mình hạng người quá rộng, lại có nhiều trải rộng rồi khắp thiên hạ. Vì vậy ta Tam Thánh Cung các huynh đệ, không thể không khổ cực một ít, đem đánh trả cường độ trải rộng khắp thiên hạ. Ta Tam Thánh Cung đã sớm từng cảnh cáo thiên hạ đồng đạo. Phạm ta Tam Thánh Cung người, mặc dù xa tất giết, nếu nói không giữ lời, người khác sợ rằng sẽ đã cho ta Tam Thánh Cung giống như vạn năm trước Kim Long thế gia như vậy dễ. Khi dễ, nếu trở lại mấy lần tụ chúng vây đánh, thật là phiền phức vô cùng, không thể không một lần tìm bọn hắn tính toán rõ ràng sổ cái. Huống chi khắp thiên hạ này ít đi những thứ này hám lợi. Bụng dạ khó lường hạng người, cũng có thể thanh tĩnh thanh tĩnh. Ngài nói là chứ, Bạch Mi đạo nhân bị nói á khẩu không trả lời được đang lúc. Một vị lão thái giám đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng rồi mấy câu. Bạch Mi đạo nhân hơi lộ ra vẻ khó xử, đối với Diệp Phong lên tiếng nói, quốc gia của ta quốc chủ ngưỡng mộ tổ sư gia phong thái. Đã ở phía trước sau khi nghênh đại giá, muốn mời tổ sư gia vào cung một tự, không biết tổ sư gia có hay không rảnh rỗi. Đã là quốc chủ thành tâm tương yêu, vậy thì làm phiền, Diệp Phong tương đối sảng khoái đáp ứng. Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà theo lão đạo đi. Mới đi mấy bước, nhưng lại dừng bước. Quay đầu nhìn chằm chằm đi theo phía sau cái mông Tiểu Điềm Điềm nói. Tiểu Điềm Điềm, ngươi cũng uy phong cái thế. Vô địch thiên hạ, còn đi theo ca ca làm gì? Ngươi nên đi tự lập môn hộ mới đúng. Lấy ngươi hôm nay oai phong. Một khi mở cửa lập hộ, phải là cảnh tòng giả tụ tập. Nhất định nhất hô bách ứng, uy chấn, càn quét bát phương, hùng bá thiên hạ. Ô ô oa, Tiểu Điềm Điềm lại bị Diệp Phong vì nàng mô tả hoành vĩ lam đồ. bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn lên. Bây giờ Tiểu Điềm Điềm không cha không mẹ, cũng chỉ có ca ca. Bây giờ ngay cả ca ca cũng thật không cần Tiểu Điềm Điềm nữa sao? Không phải là ca ca không muốn Tiểu Điềm Điềm, mà là đường quá nhỏ, ngư quá lớn. Diệp Phong cứng rắn lên lòng dạ nói, thật sự là bởi vì ca ca bản lĩnh quá nhỏ, không nuôi nổi ngươi vị này vô địch thiên hạ tiểu bá vương a. Ngươi xem, nhà chúng ta sửu sửu, bình thường thấy ba giết gà, cũng sẽ len lén rơi nước mắt, chấm ngoặc kép, sửu sửu lập tức tương đối phối hợp gật một cái đầu nhỏ. Còn quá mức bổ sung nói, đừng nói là giết gà, có lần ba không cẩn thận giúp sửu sửu đập chết một cái nhỏ con muỗi. Sửu sửu còn đau lòng đến giúp nó đọc ba lần vãng sinh chú đây. Ngươi xem chúng ta ra hắc sát, bạch sát, Diệp Phong vừa chỉ hắc bạch song sát nói. Bọn họ mỗi ngày làm nhiều chuyện nhất, không phải là tu luyện, mà là đỡ lão thái thái băng qua đường. Bạch sát tương đối phối hợp gật một cái đầu lớn, cũng quá mức bổ sung nói. Ngày nào đó ta bởi vì thân thể không thoải mái chế rồi đỡ lão thái thái băng qua đường. Ngày thứ hai chính là đỡ một vị lão thái thái liên tiếp qua 10 lần đường. Hắc sát cũng gật một cái đầu lớn nói. Một lần nào đó ta đỡ lão thái thái băng qua đường, không cẩn thận đụng ngã một vị khác lão thái thái. Con trai của lão thái thái chụp liên tục rồi ta thập cái tát tay. Ta đều không trả nửa lần thủ. Này, có phải hay không là quá mức? Ai, không có cách nào, Tiểu Điềm Điềm bạo lực kinh khủng quá dọa người. Không đem nàng tài bồi thành chân chính ngoan ngoãn oa oa, ai cũng không dám cùng với nàng ở cùng một cái dưới mái hiên tâm sự. Nói thật, lấy Tam Thánh Cung bây giờ tổ sư ra uy vọng với thực lực, làm thật không cần cái gì tiên cấp đả thủ. Nhiều lắm là chỉ có thể ở trong nhà dưỡng một đóa người hiền lành tiên hoa. Ngươi xem chúng ta ra đậu đậu. Diệp Phong mặt đầy lo lắng chỉ đậu đậu nói. Mặc dù nàng mỗi ngày đều rêu rao bậy bạ cái gì lôi tử ai ai ai cả nhà, nhưng chân tướng là nàng ngay cả con muỗi một nhà đều không lôi chết qua. Cũng chính là một lần nào đó không cẩn thận đập chết một tổ con kiến. Còn ngay cả ăn ba ngày cơm bố thí, tụng tụng rồi ba ngày đại từ đại bi nguyền rủa. Đúng đúng đúng, để cho Diệp Phong lo lắng đậu đậu, lại gà con mổ thóc như vậy gật liên tục chính mình đầu nhỏ nói. Bản đậu đậu bình sinh nhất là lòng dạ từ bi rồi. Như cái gì cho thỏ trị thương, giúp gà mẹ ấp trứng luôn luôn đều là bản đậu đậu giữ vững không ngừng sau giờ làm việc yêu thích. Thậm chí một lần nào đó bị một con chó điên cắn cánh tay, bản đậu đậu còn xem nó đói đến đáng thương, cho nó ném rồi một cái bánh bao thịt đây. À, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn mộng bức. Không có cách nào phải nói luyện cấp cuồng ma một nhà này tử trung. Tối cả gan làm loạn là đậu đậu, nhưng tối nhát gan như chuột cũng là đậu đậu. Tiểu Điềm Điềm nổi giận lúc kinh khủng kia cấp độ sống quá hù dọa đậu đậu trái tim nhỏ rồi. Ô ô ô, Tiểu Điềm Điềm sau này cũng không dám nữa xuất thủ tổn thương người rồi. Cũng không dám nữa không nghe ca ca lời nói. Ca ca không muốn ném xuống Tiểu Điềm Điềm có được hay không? Bây giờ Tiểu Điềm Điềm không cha không mẹ, cũng chỉ có ca ca một người thân nhân rồi. Ô ô oa, Tiểu Điềm Điềm bất lực đứng ở đầu đường. Phá lệ thương tâm oa oa khóc lớn, rốt cuộc thấy hiệu quả rồi. Phá lệ mềm lòng luyện cấp cuồng ma, lập tức ôm lấy Tiểu Điềm Điềm, mặt đầy thương tiếc hôn một cái nàng cái trán sau, lập tức kín đáo đưa cho Tiểu Điềm Điềm một đại ống đường đậu. Không muốn, ai ngờ Tiểu Điềm Điềm lại mái trèo phong đưa tới một đại ống đường đậu. Đẩy trở về, tại sao không muốn? Diệp Phong phá lệ ngạc nhiên nói, Tiểu Điềm Điềm gia sản tất cả đều bán xong, lại cũng mua không được rồi. Tiểu Điềm Điềm chu mỏ, mặt đầy ủy khuất nói, đáng thương hài tử, quá trung thực quá, nguyên lai là bản cuồng ma nhìn lầm rồi đứa nhỏ này bản chất. Diệp Phong lúc này mặt đầy đau lòng nói, ngoan ngoãn, yên tâm ăn a, đây là nhà mình đồ vật, tự gia nhân ăn nhà mình đồ vật, đâu còn dùng thu tiền gì a. Ai, không thể không nói, luyện cấp cuồng ma đầu, có lúc thật sẽ quá phận nóng lên. Tiểu Điềm Điềm nghe một chút, nhất thời cực lớn dẫn dắt, rồi nàng ngây thơ suy nghĩ. Nàng suy nghĩ nửa ngày sau, đột nhiên ở bừng tỉnh đại ngộ chung, chỉ treo ở mẫu thân trên cổ Sửu Sửu, giận tím mặt nói, ta ăn nhà mình đồ vật, ngươi tại sao phải buộc ta người bán sinh, ngươi, ngươi xấu, lên án rồi Sửu Sửu sau. Tiểu Điềm Điềm giống vậy không bỏ qua cho chính ôm nàng luyện cấp cuồng ma. Ta ăn nhà mình đồ vật, ngươi tại sao phải buộc ta bán quan tài, bán thùng rác, bán rác dưới, ngươi, cũng là người xấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.